Thần ma cửu biến, chương 357, thần thánh nhiếp thống lệnh, đồ ma thủ sáo, góc truyện audio.com, chờ giao quang thanh toa thuyền mang đủ người nên mang, Trương Hiểu Vũ khống chế nó trực tiếp xé mở phản không gian thông đạo, xuất hiện ở trên không huyền âm môn. Tiệc tối, Trương Hiểu Vũ giơ chén rượu lên nói, các vị, chén rượu này ta mời tất cả, có thể quen biết một hồi cũng là không dễ dàng. Lần này mời mọi người tới, đi Nam Cực Tiên Đảo ngắm cảnh thứ yếu, chủ yếu nhất là có thể để cho bằng hữu gặp nhau, coi như tiệc chia tay, có thể cả đời cũng không được gặp lại. Lý Đức giữ lại chòm râu bưng chén rượu lên cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã đi qua gần 70 năm, chuyện nhất vinh hạnh tự nhiên là nhận thức Trương Hiểu Vũ ngươi, ta cũng mời ngươi. Mọi người nguyên một đám chúc và uống với nhau, cuối cùng còn thừa lại Dạ Trường Phong cùng Tiêu Linh. Dạ Trường Phong uống một ngụm rượu, hào khí nói. Mặc dù khoảng cách chỉ còn có thời gian vài chục năm, bất quá ta vẫn muốn nói một câu, ở Nguyên Thủy Tinh chờ ta sẽ đi qua. Hôm nay Dạ Trường Phong đã là võ tôn cấp 3, là tồn tại tiếp cận Trương Hiểu Vũ nhất trong thế hệ lúc trước. Trương Hiểu Vũ cười mở cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhất thiết không được để cho ta thất vọng. Bởi vì uống nhiều rượu, Tiêu Linh sắc mặt ửng đỏ, môi son hé mở nói. Đi Nguyên Thủy Tinh nhất thiết không được quên chúng ta, ha ha, ta vẫn chờ các ngươi đuổi theo. Như thế nào có thể quên, một tháng sau, giao quang thanh toa thuyền bắt đầu khởi động hướng về Nam Cực xuyên thẳng qua, thời gian không tới nháy một con mắt đã đi tới phía trước biển mây mông lung. Nơi này sao toàn bộ là mây mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Xuyên thấu qua cửa sổ, mọi người nghi vấn nói. Trương Hiểu Vũ giải thích nói, đây là cấm chế võ đế bố trí, người thực lực ở phía dưới võ đế tuyệt đối khó có thể đi vào, chúng ta chờ một lát. Trực tiếp để giao quang thanh toa thuyền xông vào có chút không lễ phép cùng cuồng vọng, Trương Hiểu Vũ tình nguyện chờ một chút. Không tới một phút đồng hồ, khắp biển mây bắt đầu khởi động, chợt hướng phía hai bên tách ra, hình thành một con đường lớn thẳng tắp. Trương Hiểu Vũ mỉm cười, điều khiển giao quang thanh toa thuyền lấy tốc độ bình thường bay vào. Đi được ước chừng 5-6.000 dặm, thế giới trước mắt đột nhiên rộng rãi lên, trong thuyền lập tức truyền đến một mảng thán phục. Nguồn, nơi này chính là Nam Cực Tiên Đảo. Quả nhiên khắp nơi đều là đảo lơ lửng, thật đẹp. Mụ mụ, chúng ta có thể ở trên đảo hay không? Kinh ngạc thán phục chưa từng có, Trương Hiểu Vũ trong lòng biết, bởi vì địa lý đặc thù, Nam Cực từ trường so với địa phương khác sẽ lớn hơn, nếu như đoán không sai thì, mỗi hòn đảo nơi này đều có tồn tại kim loại mạch khoáng. Thanh toa thuyền bay qua rất nhiều đảo nhỏ, đi tới chủ đảo, Trương Hiểu Vũ chọn một chỗ bằng phẳng, đem thuyền ngừng lại. Đi xuống thuyền, mọi người sợ hãi thán phục lần nữa, bởi vì có cửa sổ thủy tinh ngăn cản, mọi người lúc trước không phát hiện ra không gian nơi này có cái gì khác biệt, hiện tại phát hiện không gian khu vực Nam Cực Tiên Đảo đều hiện ra ngũ quang thập sắc nhàn nhạt như mộng như ảo, thực sự giống như tiên cảnh, làm cho người si túy mê ly. Đem thanh toa thuyền thu lại, Trương Hiểu Vũ hướng về chúng nhân nói. Các ngươi tùy ý du ngoạn trong này, ta nghĩ hẳn là không có người đến làm khó dễ các ngươi. Mọi người tới để ngắm cảnh thưởng ngoạn, mà hắn là để chiến đấu, ý nghĩa không giống nhau. Lạc Thi Thi nhắc nhở, Hiểu Vũ cần, góc truyện audio.com, thận một chút, không có việc gì, các ngươi đều hảo hảo chơi, sau này cũng không có cơ hội nữa. Trương Hiểu Vũ cười nói, ở trung tâm đảo là một hồ nước, trong hồ nước lại là một đảo nhỏ, trong lưng đình, một vị trung niên râu dài mỉm cười đứng ở nơi đó, ngóng nhìn lưu quang phá không bay tới. Trương Tiểu Hữu, hoan nghênh đến Nam Cực Tiên Đảo. Trương Hiểu Vũ thân hình đáp xuống lưng đình, mở miệng cười nói. Ngô tiền bối, Nam Cực Tiên Đảo này quả nhiên là trời đất kỳ quan, Trương Hiểu Vũ thật là có may mắn. Ai, Trương Tiểu Hữu, nếu ưa thích nơi này, ta đưa Nam Cực Tiên Đảo cho ngươi cũng có thể, một chỗ ngây người mấy chục vạn năm có thể không ngán sao. Ngô Kiều cười khổ nói. Ha ha, nói cũng phải, cảnh trí khá hơn nữa cũng ngăn cản không nổi thời gian trôi qua. Trương Tiểu Hữu mời ngồi. Ngô Kiều mời nói, theo lời ngồi ở trên mặt ghế đá, Trương Hiểu Vũ mở miệng nói. Ngô tiền bối, vãn bối vô cùng khó hiểu, tại sao đạt tới võ đế hoặc là cảnh giới chiến đế liền muốn đi Nguyên Thủy Tinh, chẳng lẽ ở trên Nguyên Tinh thật không cách nào tiến một bước? Rót cho Trương Hiểu Vũ một chén trà, Ngô Kiều chậm rãi nói. Người đã là chiến đế cũng phải biết những chuyện này, đạt tới võ đế hoặc là chiến đế sở dĩ không cách nào tiến bộ, nguyên nhân là vì thần thánh thống nhiếp lệnh. Thần thánh thống nhiếp lệnh. Trương Hiểu Vũ vẻ mặt mờ mịt, trước mắt võ thánh cùng chiến thần tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể sinh ra nhân đạo quy tắc, hai tướng hợp nhất liền hình thành thần thánh thống nhiếp lệnh. Thần thánh thống nhiếp lệnh có thể làm cho trời đất vũ trụ sinh ra quy tắc mới, loại quy tắc này trực tiếp tác dụng lên vũ trụ bên ngoài Nguyên Thủy Tinh, làm cho cường giả võ đế là cấp bậc cao nhất, chúng ta chỉ có thể tới Nguyên Thủy Tinh mới có thể tiếp tục tiến bộ, nếu không cả đời chỉ có dậm chân tại chỗ. Ngô Kiều nhấp một miếng trà lạnh êm tai nói tới. Sinh ra quy tắc mới, Trương Hiểu Vũ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô Kiều cười khổ nói. Đúng vậy, đây là lực lượng cực hạn, có thể trên cả vũ trụ vạn vật không phải do ngươi có thể phản kháng. Trương Hiểu Vũ không biết lúc này tâm tình mình là gì, rung động không hiểu. Chậm rãi uống một ngụm nước trà, chờ tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, Trương Hiểu Vũ lại nói. Vậy những chiến thần võ thánh tại sao lại làm như thế? Ngươi biết Tu La tộc đi, ở đối diện Nguyên Thủy Tinh chính là Ám Thủy Tinh, nơi đó là nơi hội tụ Tu La tộc lớn nhất. Nguyên Thủy Tinh tồn tại chính là muốn hủy diệt Ám Thủy Tinh, mà Ám Thủy Tinh cũng muốn hủy diệt Nguyên Thủy Tinh, hai bên đều chế tạo ra thần thánh thống nhiếp lệnh, khiến cho cường giả trong trời đất vũ trụ toàn bộ hội tụ đến. Thì ra là thế, đúng rồi, Ngô tiền bối, Tu La tộc này cùng Ma Uyên có liên hệ gì? Trương Hiểu Vũ nhớ tới ở trên Huyết Vương Tinh, hai vị Tu La Thiên Phu trưởng nọ đã nói chuyện. Ngô Kiều nói, Ma Uyên thật ra không thuộc về cái vũ trụ này, mà là các vị Tu La thần Ám Thủy Tinh xé rách vũ trụ từ một cái vũ trụ khác liên lụy tới, sinh vật trong đó gọi chung là ma tộc chính là vì liên thủ đối kháng nhân loại cùng hoang tộc. Hoang tộc, ma tộc, hoang tộc là hoang thú cùng hoang nhân gọi chung, sau này ngươi sẽ gặp được hoang nhân, bọn hắn có phải là dân bản địa vũ trụ này không thì ta cũng không rõ lắm, ngươi chỉ cần biết trước mắt hoang tộc cùng nhân loại là liên minh, người mạnh nhất trong hoang tộc là thần thú cùng hoang thần cùng võ thánh và gocchuyenaudio.com, chiến thần nhân loại ngang bằng chúng ta, ma tộc thì là ma thú cùng ma nhân gọi chung, người mạnh nhất là thú ma thần cùng ma thần. Trương Hiểu Vũ hiện tại cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân là do cuộc chiến của nhân loại và Tu La, mà nhân loại có hoang tộc hỗ trợ Tu La tộc thì kéo ma tộc tới. Ta ở trên Nam Cực Tiên Đảo đã vài chục vạn năm, rốt cục đợi được ngươi xuất hiện. Ngô Kiều khí thế đột nhiên dâng cao. Trương Hiểu Vũ cười nói. Đa tạ Ngô tiền bối giải thích nghi hoặc cho ta, có điều đến Nguyên Thủy Tinh ta đã ở thế ở phải làm cho nên đành phải làm cho ngài thất vọng rồi. Ngô Kiều ha ha cười nói. Khẩu khí thật là lớn, bất quá ta thích loại tính cách trực lai trực vãng này của ngươi. Ta nghĩ ba vị thủ hộ võ đế khác hẳn là đã đợi không kịp, Ngô tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Ta cũng muốn biết một chút về lợi hại của võ đế. Cách chương.